Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trọng yếu người. Có lỗi với Zabuza tiên sinh, ta thắng không hắn bạch. Một cái che kín vết máu tay, xuyên qua nồng vụ, đội lên chính mình trên cổ họng. Muốn chết sao, thật là một cái không có dùng công cụ. A Haku chậm rãi nhắm mắt lại. Không có dãy giụa, không có có sợ hãi. Chỉ có yên tĩnh, chỉ có bình thản, quả nhiên là ngươi A tỷ tỷ. Thiếu niên thanh âm ôn hòa chấn động màng nhĩ. Haku hoang mang mở ra tinh khiết hai con ngươi. Vì cái gì dừng lại, hắn lẩm bẩm nói. Thường có phạm nhân dạng này sai lầm. Bởi vì đồng tình mà buông tha nên giết chết địch nhân. Cho hắn một con đường sống thế nhưng là. Người không phải là dạng này người đi thiên phú tuyệt luân. Tâm trí kỳ cao, quả quyết. Cứng cỏi lần thứ nhất như thế bội phục một người, vẫn còn so với chính mình bàn nhỏ tuổi, dạng này thành thục thiếu niên, làm sao lại mềm lòng đâu. Ngây thơ thế nhưng là không làm được đại sự a. Khụ khụ, Yamagi Shinki ngồi xổm ở bạch thân bên cạnh, tay trái che miệng, không được ho khan, lần này nàng là thật đem hết toàn lực, hoàn toàn tiêu hao. Nghe thủ hạ thiếu niên lời nói, hắn không có lập tức nói chuyện. Ngược lại khục một trận, trong đầu không khỏi liền hồi tưởng lại Haku trước đó nói chuyện qua. Người có đối với người mà nói đặc biệt trọng yếu người sao? Người A đang bảo vệ đối với mình rất lợi hại đồ trọng yếu lúc, liền thật có thể trở nên rất lợi hại kiên cường. Ta muốn bảo hộ một cái rất trọng yếu người giúp hắn thực hiện mộng tưởng, đây chính là ta mộng tưởng. Yamagi Shinki nhếch miệng, khẽ cười nói. Bởi vì ta rất xem trọng ngươi a. Tỷ tỷ về sau cùng ta lăn lộn đi. Phốc phốc, Haku lúm đồng tiền nở rộ, huyết hoa tô điểm tại khóe miệng, thề mỹ rung động lòng người. Nhưng ta không phải nữ hài tử đâu. Yamagi Shinki ngược lại là không thèm để ý chút nào, cười tủm tỉm nói. Chỉ cần dáng dấp đáng yêu, còn quản cái gì nam hài nữ hài. Mỹ thiếu niên nhẹ nhàng cười một trận, chậm rãi thu liễm lại biểu lộ, dùng không khỏi giọng nói. Người có thể cảm nhận được sao? Yamagi Shinki méo mó đầu. Cái gì, không có mộng tưởng không ai cần. Mỹ thiếu niên yên lặng ngước nhìn mông lung thiên. Không, chỉ là còn sống thống khổ. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Người đến tột cùng muốn nói cái gì? Yabuza tiên sinh cần nếu là có dùng ninja ngươi tước đoạt ta. Tồn tại lý do. Hắn mang theo vẻ cô đơn, lẩm bẩm nói, vì cái gì đây? Yamagi Shinki bình tĩnh nói, người chỉ có một người như thế đối ngươi có trọng yếu không? Haku Vivi nhắm mắt lại, trên mặt có nhớ lại chi sắc, thật sớm trước kia, còn có đối ta đặc biệt trọng yếu người, bọn họ là cha mẹ ta. Haku không có mở mắt, chỉ là bờ môi chậm rãi câu lên, lâm vào trong trí nhớ. Ta sinh ra ở Thủy Quốc một cái có tuyết trắng mênh mang tiểu thôn trang. Cha mẹ đều yêu thương vô cùng ta, bây giờ suy nghĩ một chút. Khi đó thật rất hạnh phúc. Nhưng là tại ta hiểu chuyện lúc phát sinh một sự kiện. Thanh âm hắn thấp chìm xuống. Một sự kiện, Yamagi Shinki cau mày nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Hắn nhẹ nhàng nói. Là huyết thống. Huyết thống đến cùng là chuyện gì? Haku bỗng nhiên mở to mắt. Toát ra vẻ thống khổ. Ba ba giết chết mẫu thân. Hơn nữa còn muốn giết ta. Cái gì? Yamagi Shinki cũng là hơi kinh hãi. Tại sao có thể có dạng này sự tình? Haku cũng minh bạch hắn hoang mang. Hắn xa sút giải thích nói. Mấy năm liên tục nội chiến nhượng Thủy Quốc người đối với huyết kế giới hạn cực kỳ chán ghét. Bởi vì có được đặc thù năng lực mà thường thường bị lợi dụng tại các loại phân tranh tại quốc gia. Kia. Mọi người đem nó cùng chiến tranh, tai họa liên hệ với nhau. Tại chiến loạn về sau, chúng ta dựa vào giấu giếm thân phận mới lấy sống tạm. Nếu như bị người khác phát hiện lời nói vậy cũng chỉ có chết. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt một chút. Người chắc hẳn cũng có qua đồng dạng chua xót kinh lịch đi, có được đặc thù năng lực người cuối. Cùng sẽ để cho người ta e ngại hoặc là thèm nhỏ dãi. Yamagi Shinki yên lặng trầm xuống con ngươi. Thèm nhỏ dãi sao? Hừ, Danzo. Mẹ ta liền có cái này huyết thống. đồng thời còn bị ba ba phát hiện chờ ta tối hậu kịp phản ứng lúc. Hắn đã bị ta giết, Haku trầm mặc xuống dưới. Qua một lát, mới nói khẽ, khi đó ta cảm thấy mình không? Là không tự chủ được cảm thấy như vậy. Ta cũng cho ta minh bạch cái gì mới là thống khổ nhất sự tình. Yamagi Shinki hơi sững sờ. Thống khổ nhất sự tình đối với mình tới nói. Hẳn là muốn tránh thoát trói buộc. Muốn tự do tự tại. Lại cũng không đủ lực lượng đi thống khổ nhất sự tình. Đúng vậy, trên thế giới này không có người cần ta. Yamagi Shinki yên lặng nhắm mắt lại. Trên thế giới này, không có người cần ta vậy thật đúng là thống khổ a. Liên tục tồn tại ý nghĩa cũng không tìm tới, ngươi không đúng đối với ta nói qua à. Khắc khổ tu luyện là vì trở nên càng mạnh, Haku bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang ngồi xổm ở bên cạnh. Trên mặt thiếu niên, trong thần sắc lặng lẽ mang chút quan tâm. Chỉ là Yamagi Shinki nhắm mắt lại không có phát hiện. Thế nhưng là nếu có nhất thiên ngươi biến thành mạnh nhất trên thế giới người. Lại không ai cần ngươi. Cái kia mạnh lên thì có ý nghĩa gì chứ? Yamagi Shinki hơi chấn động một chút. Có đúng không, không có người cần ngươi. Mạnh lên làm cái gì đến cái thế giới này lâu? Nguyên lai mình không biết từ khi nào. Kém chút mất phương hướng sao? Mạnh lên là vì thoát khỏi Danzo trói buộc. Mạnh lên là vì cùng mẫu thân bình an nhận nhau. Mạnh lên càng là vì bảo vệ những tín nhiệm đó ta. Trợ giúp ta. Thích ta người a. Yamagi Shinki bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Phản chiếu lấy thủ hạ Mỹ thiếu niên nhuốm máu dung nhan. Gia hỏa này. Đến lúc này. Còn có tâm tư thay ta tên địch nhân này suy nghĩ sao? Lúc có người từ đáy lòng tán đồng ngươi thời. Điểm người đó that person liền lại biến thành trong lòng ngươi trọng yếu nhất người. Bạch mục, chỉ có chút ôn nhu. Thanh âm cũng vi vi nghẹn ngào. Yabuza tiên sinh không ngại ta huyết kế giới hạn. Hắn nguyện ý thu lưu ta. Đối với ta cái kia để cho người ta căm hận huyết thống hắn cao hứng bộ dáng nhượng ta cảm thấy đó. Chính là hắn cần. Hắn nói với ta từ hôm nay trở đi. Người huyết thống chính là ta. Đi theo ta đi. Haku khẽ mỉm cười, nhưng lại rơi xuống một giọt trong suốt nước mắt. Ta thật thật cao hứng. Ngày đó bay đầy trời tuyết tràng cảnh. Đến bây giờ đều còn nhớ tinh tường. Haku thật đáng tiếc từ giờ trở đi ta muốn thả vứt bỏ quốc gia này bất quá. Ta nhất định sẽ trở lại. Để trong này trở thành ta quốc gia. Bởi vậy ta không cần an ủi cùng cổ vũ, ta tránh thức cần là ta minh bạch, xin yên tâm. Ta sẽ trở thành Yabuza tiên sinh vũ khí, ta hội nghe theo ngài phân phó. Xin đem ta giống công cụ một dạng mang theo trên người đi. Thật sự là cái hảo hài tử, thật có lỗi Yabuza tiên sinh, ta không có thể trở thành người muốn vũ. Khí, Haku chậm rãi quay đầu đi. Nhắm mắt lại, Yamagi Shinki, nhờ ngươi. Yamagi Shinki nhìn lấy thiếu niên này. Im lặng không nói, nhờ ngươi giết ta đi. Thông linh thuật thổ độn truy kỳ ba. Một bên khác, Kakashi liên kết bốn ấn. Mãnh liệt hai tay đấu giá đĩa. Hừ, khác uổng phí sức lực. Người căn cũng không biết ta ở đâu. Yabuza thanh âm vẫn như cũ âm trầm dọa người. Mà ta lại đem ngươi nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Kakashi, ngươi đã triệt để rơi vào ta bẫy dập. Phanh phanh phanh. Ngay tại Yabuza phách lối kêu gào lúc. Bên chân cầu xi măng mặt bỗng nhiên nổ tung, nương theo lấy vài tiếng ngao ô, 7-8 đầu lớn nhỏ không đều lăng khuyển bỗng nhiên đập ra, đem hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn cắn. Nếu là con mắt cùng lỗ tai đều không phát huy được tác dụng, chỉ ít còn có thể dựa vào cái mũi. Kakashi chậm rãi đứng dậy, nếu không phải sương mù đậm đến nhìn không thấy. Ta khả năng cũng bắt không đến ngươi, đây là chuyên môn dùng để truy tung thông linh thú. Trước đó ta thụ thương cũng là vì tại ngươi vũ khí bên trên lưu lại dòng máu của ta mùi vị chúng. Nó là ta đáng yêu nhẫn khuyển. Cái mũi so bất luận cái gì chó Torino. Hắn mí mắt đạp kéo xuống. Nhìn, rơi vào bẫy dập người hẳn là ngươi, sương mù cũng nhanh tán. Ngươi tương lai chỉ có chết. Một bên khác. Vũ khí đồng dạng dần dần trở thành nhạt. Yamagi Shinki nhìn lấy từ bỏ chống lại thiếu niên. Vivi nhếch miệng. Gia hỏa này, uy.